ít nhất anh ấy cũng không đến nỗi không tắm trước khi làm tình. Cô đừng có quá đáng. An Nam nhìn tôi, ánh mắt hung dữ, vằn đỏ, tôi biết mình đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn cứng cỏi nhìn trả anh ta. An Nam thở hồng hộc nhìn tôi đến gần một phút, tôi thậm chí cảm thấy những đốt xương lạo xạo từ bàn tay nắm chặt của anh ta. Đột nhiên An Nam bật dậy, làm giường rung lên, lao đến bàn điện thoại. Sau khi bấm số, anh ta hét lên trong máy. Hạo Trác, mày nghe đây, nếu 10 phút nữa mày không có mặt ở đây, tao sẽ đến tận nhà moi gan mày ra. Rồi dập máy, thấy An Nam gọi điện cho Hạo Trác, tôi hoảng sợ nhưng đồng thời lại khấp khởi trong lòng. Hạo Trác, mau đến cứu em thoát khỏi gã đàn ông thô bạo này. Hạo Trác nhất định sẽ đến, bởi vì anh yêu tôi tha thiết như vậy, và tôi cũng yêu anh tha thiết nhường vậy. Trong 10 phút chờ đợi, An Nam bắt đầu đập phá đồ đạc, sách, ấm chén, gạt tàn, bình hoa, tất cả những gì trong tầm tay. Anh ta dạng chân, giơ cao tay, đập thẳng từng không thương tiếc từng thứ đổ xuống nền nhà. Vẻ mặt khiến tôi rùng mình, nổi gai ốc, tôi dứt khoát nhìn ra ngoài, nhìn thấy muôn ngọn đèn sau các ô cửa sổ, nhìn thấy dưới những ánh đèn màu da cam, các bộ mặt gia đình bày ra lổ lộ, chuông cả reo. Tim tôi thắt lại, tôi muốn lao ra với anh bằng tất cả sức lực có trong người. Hạo Trác bước vào, anh kinh ngạc nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt, từ phòng khách đến phòng ngủ. Mỗi bước đi anh đều phải cố tìm chỗ đặt chân. Ngọn đèn trên tường tỏa ánh sáng yếu ớt, run rẩy lên khuôn mặt bất động như tượng đá của An Nam. Hạo Trác nhìn quanh, lúc đó mới phát hiện tôi nằm co quắp ở đầu giường. Người run hơn cả ánh đèn. Hạo Trác của tôi đã đến, nỗi ấm ức tủi hờn tích tụ bấy lâu hòa ra như nước vỡ bờ. Tôi khóc nấc lên, sao thế, cuộc sống còn chưa đủ vị hay sao lại còn diễn trò nữa? Xem này, ai lại để vợ nằm lạnh thế này? Và anh lấy chăn, ân cần đắp lên người tôi. Hạo Trác quả nhiên anh vẫn yêu em. Mẹ kiếp, mày đừng ra vẻ tử tế nữa. An Nam hầm hầm dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn. Con đàn bà này, tao không cần nữa, mà có muốn cũng không được, ở trên giường nó luôn mồm gọi tên mày, hôm nay mày phải mang nó đi, tôi đỏ mặt vì những lời nói đó, An Nam là người thô lỗ, mọi thứ đều nói toạc ra, không bao giờ e dè, tôi lặng lẽ nhìn Hạo Trác, thầm thì trong lòng, mang em đi, hãy mang em đi, Hạo Trác bắt đầu khuyên giả An Nam, điều đó khiến tôi thất vọng. Mặc dù vẫn biết nhất định anh sẽ làm như vậy, mày tưởng tao muốn nhường vợ cho mày hả, là nó không cần tao, không tin cứ hỏi lại nó xem, nó muốn đi cùng mày. Ánh mắt An Nam lướt trên mặt tôi, có vẻ căng thẳng, Hạo Trác, chúng ta vốn là của nhau, tôi nói và nhìn anh, ra giết, tôi nhất định thể hiện quyết tâm của mình, An Nam có lẽ không ngờ tôi lại nói toạc ra như vậy. Sau một giây sững sờ, anh ta đẩy hất cả tôi và Hạo Trác ra khỏi cửa. Hạo Trác đành dẫn tôi đi. Khi ra khỏi cổng khu chung cư, tôi bất giác ngoái đầu nhìn căn nhà tôi đã ở hơn 2 tháng qua. Trong ánh đèn màu da cam, thấp thoáng một bóng hình cô đơn sau ô cửa sổ, bỗng cảm thấy xót xa. Hai, đêm tháng 3, không khí se se lạnh, trên người chỉ có một bộ đồ mỏng manh nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Như một thiếu nữ mới biết yêu, tôi cắm cúi đi, mắt không rời mũi chân, trong lòng trộn rộn, vui buồn lẫn lộn, trước đây, đã bao đêm đi cùng Hạo Trác như thế này. Sự dịu dàng, tinh tế của anh, phong thái lãng mạn, lịch lãm của anh khiến tôi không thể chấp nhận người đàn ông thứ hai. Những Hạo Trác tốt bụng đã bỏ tôi vì một người bạn thân. Bởi vì An Nam, người bạn tốt nhất của anh cũng thích tôi. Nên anh tình nguyện hy sinh tình yêu của mình cho anh ta. Có lẽ cũng nên trách tôi quá ngạo mạn, do nóng giận nhất thời đã nhận lời cầu hôn của An Nam. Suýt thì phá hỏng hạnh phúc của cả ba người, cho nên dù An Nam đối xử với tôi tốt đến đâu, tôi vẫn không thể chấp nhận anh ta. Chấm, khách sạn nhé, giọng nói quen thuộc có sức hút như nam châm của Hạo Trác khiến tôi như mê đi. Trong nhà tắm của khách sạn, tôi dùng chăn bông kỳ cọ cật lực,